Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, sương mù đảo, 19, một đao lại một đao, sắc bén xài đao mỗi lần lên lên xuống xuống đều vẽ ra một đạo ngân quang. Cố Hề Lịch dùng nó dùng đến càng thuận tay, màu đen nước mũi boss giống như là từng khối đá mài dao. Lần lượt mài rũa, làm vốn dĩ bình thường xài đao càng thêm sắc bén, bên ngoài ánh lửa tận trời, chiếu sáng lên dần dần ám trầm hạ tới không trung, hít vào trong lỗ mũi trong không khí đều mang theo một cổ hỏa khí vị. Cố Hề Lịch phảng phất không biết mỏi mệt giống nhau, không ngừng huy đao, đem bên cạnh màu đen nước mũi chạng boss chém đến càng toái một ít. Thứ này kỳ thật không khó đối phó, khó chính là nó tái sinh năng lực rất mạnh. Người đem nó cắt thành hai nửa, nó khẳng định có thể sống, còn có thể từ một cái phân liệt thành hai cái quái vật. Cắt thành rất nhỏ thể tích, loại năng lực này liền sẽ biến mất rớt, nó cũng sẽ hoàn toàn tử vong. Đối Cố Hề Lịch tới nói, nguy hiểm không lớn, nhưng chính là muốn phí thời gian. Nàng không đến mức thác lớn đến loại này thời điểm còn đem bạch cây đậu bồn hoa mang theo trên người. Lộng không hảo liền cầm chén tạp, ai biết bạch cây đậu có phải hay không đã ở trong đất mọc rễ nảy mầm. Là có thể đem nó từ trong đất xả ra tới, nhưng không cần phải, vạn nhất ảnh hưởng pháp bảo sinh trưởng làm sao bây giờ. Đối có thể loại ra cái gì, Cố Hề Lịch vẫn là rất tò mò, phóng hỏa thiêu nhà ở cũng là có thể đạt được kinh nghiệm giá trị. Giết chết hai con quái vật lúc sau. Cố Hề Lịch đến Hứa Thơ Lam nơi đó giao nhiệm vụ. Trên trán con số cuối cùng dừng hình ảnh ở 99. Đến 100 cấp mới có thể tiến cuối cùng bản đồ. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Như vậy sao nàng chính là 99 cấp? Chẳng lẽ là 99 cấp lên tới 100 cấp yêu cầu kinh nghiệm giá trị rất nhiều sao? Cho nên dễ dàng thăng không đến 100 cấp. Cố Hề Lịch lấy về chính mình bồn hoa, đem người ngẫu nhiên ca ca một lần nữa thả lại hộp bên trong. Ban đầu bồn hoa hai mảnh đại lá cây là trọng điệp ở bên nhau hướng cùng cái phương hướng đảo. Nàng liền không phát hiện hai mảnh lá cây trung gian trường ra một cái tiểu tiểu nụ hoa. Kết quả hiện tại lá cây vừa động, nàng liền thấy rõ ràng, nàng không ở, nàng bồn hoa liền lén lút trưởng thành. Cố Hề Lịch đem bồn hoa bày biện ở nhà tranh trên bàn. Dùng đèn pin quang cho nó đóa hoa ngắm nhìn, cái này nụ hoa nhẹ nhàng hoảng hai hạ, liền bất động, tản ra bảo quang bạch cây đậu đã bị chôn dưới đất. Hiện tại thoạt nhìn, lộ ở bùn đất bên ngoài thực vật hảo bình thường, giống như là một đóa tầm thường hoa. Ta nghe nói, hoa là thực vật sinh thực khí. Người như vậy đỉnh đặc đem nụ hoa lộ ra tới chính là ở chơi lưu manh, bạch cây đậu. Lá cây cong thành dấu chấm hỏi, JPG chính là nói xong lúc sau. Cố Hề Lịch liền tắt đi đèn pin ngủ, căn bản không lại xem bồn hoa liếc mắt một cái. Bạch cây đậu, hai mảnh lá cây đều cong thành dấu chấm hỏi, JPG không có phát hiện lĩnh chủ cũng không có tiến vào. 100 cấp bản đồ. Nàng hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, nga, hiện tại tâm tình hảo đi lên, ngủ ngủ, Cố Hề Lịch liền cảm thấy có chút không đúng, nàng tỉnh táo lại không có lập tức mở to mắt, mà là đi cảm thụ được dừng ở trên người nàng ánh mắt. Này nói ánh mắt cơ hồ là không có ác ý, nếu không nàng tỉnh lại thời điểm nên đổ mồ hôi lạnh. Nhà tranh có thể che mưa chắn gió, nhưng cũng không đủ kiên cố. Bên ngoài người muốn rình coi bên trong người, đem thật dày cỏ tranh lay ra một cái tiểu tiểu động là đủ rồi. Cố Hề Lịch ngủ ở cao cao trên xà nhà mặt, cách mặt đất có gần 3 mét, nhân loại lớn lên đến 3 mét cao sao. Bên ngoài đồ vật lại không thể là ghé vào nhà tranh thượng xem nàng. Một người trọng lượng sẽ không nhẹ, lại tiểu tâm cũng sẽ phát ra động tĩnh, đã sớm đem nàng đánh thức, kia đồ vật là bay. Cùng trước mấy buổi tối xuất hiện đồ vật không quá giống nhau. Cố Hề Lịch ngửi được một cổ nước biển đặc có hương vị. Ở còn không có thủy triều thời điểm ngửi được như vậy nồng đậm hương vị. Khẳng định là bên ngoài đồ vật trên người mang theo vị. nàng có loại dự cảm, bên ngoài nhìn lén nàng là vong linh lĩnh chủ, đánh quá giao tế vong linh lĩnh chủ cũng có 8 vị nhiều. Cố Hề Lịch rất tò mò này một vị rốt cuộc là cái dạng gì vong linh. Toàn bộ lĩnh vực bị thiết kế thành trò chơi tràng, khẳng định là cùng lĩnh chủ ý chí có quan hệ, nhưng trong trò chơi NPC chuyện xưa không một cái sẽ gọi người cảm thấy thoải mái. Đều là bê kết cục, không tiếc với hướng các du khách bày ra thế gian đáng ghê tởm. Nhưng về phương diện khác hắn lại thiên hướng với chịu khổ nữ tính. Khiến cho trò chơi có không công bằng địa phương, này liền làm cho trò chơi đều không giống như là trò chơi. Ngược lại như là ở thông qua loại này hình thức phát tiết trong lòng thống khổ. Cái này lĩnh vực tựa hồ thiếu hụt lĩnh chủ tin tức. Mỗi cái NPC gia đình phòng ốc Cố Hề Lịch đều có tinh tế tìm kiếm quá. Cơ bản không có đại biểu cá nhân tin tức đồ vật. Càng không có gì cùng lĩnh chủ tương quan đồ vật. Này ở trước kia là chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống. Đối phương cứ như vậy vẫn luôn nhìn nàng, không có vào nhà ý tứ, không biết còn phải bị nhìn chằm chằm bao lâu. Cố Hề Lịch từ trên xà nhà ngồi dậy, người là ném thứ gì, lại đây tìm sao, nàng có thể cảm giác được, bên ngoài lĩnh chủ đã xem đủ rồi, chuẩn bị rời đi, như vậy là không được, bởi vì nàng không thể rời đi nhà tranh. Cũng liền không thể đuổi theo lĩnh chủ, vị này lĩnh chủ lén lút, xem nàng ánh mắt quả thực như là đang xem cái hiếm lạ ngoạn ý nhi. Thực di ông hảo sao, vạn nhất làm hắn rời đi, hắn liền vẫn luôn không hề lộ diện làm sao bây giờ. Cố Hề Lịch nhưng không có nắm chắc ở vong linh lĩnh vực bên trong tìm được cố ý cất giấu lĩnh chủ. Tốt như vậy cơ hội, không thể buông tha, muốn thử đem hắn tiến cử tới. Bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, hắn thật sự đẩy cửa vào được, liền vì nàng một câu. Chẳng lẽ bạch cây đậu thật là hắn? Lĩnh chủ thực mau liền đi đến nhà tranh trung gian, nàng lại không có đêm coi năng lực, tự nhiên muốn mở ra đèn pin mới có thể thấy rõ ràng tiến vào người. Dựa theo nàng suy đoán, lĩnh chủ là một người nữ tính, hoặc là hai đồng, tiến vào lại là nửa cái nam nhân. Xuyên thấu qua quần áo nhìn đến người bản chất, Cố Hề Lịch là làm không được, nàng, nửa cái nam nhân, hoàn toàn chính là mặt chữ thượng ý tứ. Người này lấy mũi vì trung tuyến chia làm hai nửa, một nửa là người, một nửa là quen thuộc màu đen nước mũi trạng vật, may mắn hắn làm người một bộ phận là bên trái sườn. Nếu không Cố Hề Lịch liền phải lo lắng nước mũi vật hay không thật cất giấu vong linh chi. Tâm mơ siêu hắn trên người thuộc về người kia một bộ phận nhìn cũng rất khái sầm. Quá gầy, quần áo mặc ở hắn trên người quả thực ở đánh hoàng. Cố Hề Lịch thật vất vả mới có thể từ hắn mất nước giống nhau trên mặt nhìn ra hắn thanh tú ngũ quan. Nếu có thể uy béo một chút, liền sẽ không như vậy dọa người. Vạn hạnh thân thể hắn tuy có một nửa là màu đen nước mũi. Lớn lên lại cùng xuất hiện mấy lần nam chủ nhân cũng không giống nhau. Tái kiến ra bạo nam mặt, Cố Hề Lịch khó chịu, hắn cho người ta trực quan cảm giác thực hỗn loạn, vô pháp từ bề ngoài nhìn ra hắn tính cách, người này giống như là một cái không ngừng xoay tròn đại lốc xoáy. Cố Hề Lịch đem bồn hoa ôm ở trước ngực, nàng là lấy bạch cây đậu dẫn dắt chủ tiến vào không sai. Chính là đến nàng trong tay pháp bảo. Trăm triệu không có lại làm lĩnh chủ lấy về đi đạo lý. Lĩnh chủ căn bản không có xem bồn hoa liếc mắt một cái. Mà là nhìn nàng mặt, thập phần quỷ xúc liếm liếm môi. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, như thế nào cảm giác chính mình nhãn biến thành đồ ăn. Trên thực tế, nhân loại vốn dĩ chính là vong linh thực đơn thượng. Hơn nữa vong linh còn cho nhau cắn nuốt. Cố Hề Lịch tuổi còn trẻ, thoạt nhìn liền rất nộn. Trên người lại có như vậy nhiều vong linh chi tâm ngưng tụ lực lượng. Đối lĩnh chủ tới nói tuyệt đối thuộc về mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Đỉnh cấp cái loại này, mỗi cái vong linh ăn thịt nhân loại phương thức không giống nhau. Có ăn tươi nuốt sống, có chỉ là ăn giấu ở đuổi xác bên trong linh hồn. Lĩnh chủ trong ánh mắt mặt vẫn là nhìn không tới sát ý. Cố Hề Lịch ra đầu lại có chút tê dại. Hắn công kích phương thức rất quen thuộc, làm người kia một bộ phận, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, màu đen nước mũi kia một bộ phận mới là trong chiến đấu quân chủ lực. Cố Hề Lịch đặt ở góc bàn dài đao chém quá vô số màu đen nước mũi. Thiết liền xong việc, nhưng đây là lĩnh chủ, không phải tinh anh vong linh. Cố Hề Lịch bị một cái màu đen thon dài nước mũi đánh trúng. Thật mạnh đánh vào cây cột thượng, nàng chịu đựng đau, trước đem lay động nhà tranh ổn định. Vì làm được điểm này, nàng không thể không sử dụng ngôn linh, chờ lĩnh chủ lại lần nữa công kích nàng thời điểm. Nàng linh cơ vừa động, đem bồn hoa cao cao giơ lên, kết quả lĩnh chủ cùng không thấy được bồn hoa dường như. Công kích không có hoãn chẳng sợ một cái chớp mắt, Cố Hề Lịch tránh thoát đi, này không phải ngươi sao? Lĩnh chủ khóe miệng một xả, trào phúng nói, ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Hiện tại nhân loại đều như vậy kỳ quái sao? Ăn luôn ngươi sẽ có thể hay không cũng biến xuẩn a? Gia hỏa này hào kiêu ngạo, cùng với, hắn quả nhiên là muốn ăn rớt chính mình, mà chính mình nhất thời nửa khắc lại không có gì biện pháp. Đại bộ phận thời điểm, gặp được vong linh lĩnh chủ phía trước, nàng cũng đã tìm được lĩnh chủ nhược điểm, tự nhiên đã nghĩ ra đối phó lĩnh chủ phương án, nhưng này một vị sao, nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng đã làm tốt nhất thiết tưởng. Vong linh lĩnh chủ nếu thu lưu chịu khổ nữ tính, như vậy hắn tính cách hẳn là không xấu, không chuẩn đối trở thành vong linh chuyện này cũng cảm thấy rất thống khổ. Hắn có lẽ cũng không cần vong linh chi tâm mơ siêu có mấy cái lĩnh vực vong linh chi tâm tới rất đơn. Giản, Cố Hề Lịch thừa nhận chính mình có điểm phiêu, Cố Hề Lịch, sẽ, ăn luôn ta sẽ biến thành đại ngu ngốc. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần ăn ta, lĩnh chủ. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch, không ăn ta nói, cũng liền không có tất yếu phạm sát nghiệt, vị này lĩnh chủ tiên sinh, làm vong linh không cần như vậy táo bạo sao? Ta khuyên ngươi phóng hạ đồ đao, bình tâm tĩnh khí, tới, chúng ta ngồi xuống tâm sự như thế nào, lĩnh chủ khí cười. Liệu cái gì, Cố Hề Lịch, tâm sự nhân sinh. Tâm sự lý tưởng, tán gẫu một chút người như thế nào biến thành vong linh, giống. Hắc nước mũi bộ phận phát ra gầm lên giận dữ, biến thành một con thật lớn bàn tay, hướng về Cố Hề Lịch chụp tới, mang theo bồn hoa đánh nhau không có phương tiện, Cố Hề Lịch đem bạch cây đậu xả ra tới, chén tạp tiến hắc nước mũi trong miệng mặt, nói thầm một câu, ta tin tưởng ngươi sinh mệnh lực cũng đủ ngoan cường. Liền rời đi bùn đất một lát, cho là lớn lên muốn đổi bồn, nói xong không đợi bạch cây đậu làm ra phản ứng. Liền đem nó toàn bộ tắc hầu bao, nếu đây là một gốc cây bình thường thực vật, Cố Hề Lịch đã sớm đem nó dưỡng đã chết, liền ở chiến đấu nôn nóng. Cố Hề Lịch sớm đã rơi xuống phong, hoàn toàn là cường căng thời điểm, tình huống đã xảy ra biến hóa, thủy triều, nước biển ùa vào nhà tranh bên trong. Vong linh lĩnh chủ lập tức liền hướng trên xà nhà nhảy. Hình người kia một bộ phận còn có thể bảo trì chấn định. Màu đen nước mũi thực không rụt rè cao giọng kêu thảm thiết. Hắn sợ nước biển, Cố Hề Lịch, rụt rè một chút, ta gì cũng chưa là mơ siêu kêu đến như vậy thê lương. Nghe được còn tưởng rằng ta ở giết heo đâu. Bằng giám định hoàn tất, lịch không thích hợp dưỡng thực vật Cố Hề Lịch. Một cái nhìn đến lĩnh chủ liền nhịn không được khai miệng pháo xẻo tâm cuồng ma tác giả có lời. Muốn nói, công cụ nhân nam chủ bạch cây đậu, lại là thiếu chút nữa bị thức phụ dưỡng chết một ngày. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hoa say khách 109 bình, xá tử hoa 100 bình, ba quỳnh 63 bình. Ta liền mau nhớ không nổi ngươi, tùy tiện, muốn làm nữ vương quả hồng 50 bình, lưu giá 40 bình, đầu nát 20 bình, ngọc ninh 15 bình, tiểu tiêu tiêu, trình dư thư, thiếu niên ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, đồ mi, ngải lê tia nắng ban mai, mô, an lần tình tuyết 10 bình, mộc cẩn vi viền, ta liền nhìn ngươi ấm ta, bạch lộc, Phật hệ xem văn thương bạch. Ngàn đường ruộng sao trời 5 bình,